Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chưa mở ra bí ẩn. Hô, nhẹ giọng phun ra một hơi, Trình Lâm chậm rãi đi tới bên hồ, cũng ở một cái gần nhất cột đèn dưới trên ghế dài tùy ý ngồi xuống. Dựa theo mùa, linh giới cùng trên thực tế bản hẳn là đồng bộ. Nhưng mà từ lúc lần trước Thái Bình Dương hình chiếu dẫn độ lượng lớn ẩn chứa linh khí hồ nước, toàn bộ linh giới liền bắt đầu ấm lên, thêm vào những kia ruộng hoa bên trong một lần nữa mở ra hoa cỏ. Nhiệt độ phảng phất xuân hạ chi giao, tùy ý ngồi ở trên ghế dài, Trình Lâm đem đồ uống bình thả ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn về phía bên trong hồ nước phản chiếu ra ánh đèn. So với phía sau ánh đèn sán lạn biệt thự, hồ này có vẻ khá là u tĩnh, để hắn một trái tim không khỏi cũng bình tĩnh rất nhiều. Vừa mới dạ yến rất là phong phú, Trình Lâm trước sau cũng đều duy trì nụ cười, nhưng không có ai biết, ở hắn nhàn nhã bên ngoài dưới, còn cất giấu một ít vẫn cứ vô pháp tiêu tan tâm tình. Cũng không phải phẫn nộ, nếu như nói có. Vậy cũng ở ban ngày trong chiến đấu phát tiết xong xuôi. Cũng không phải đối thế giới hiện thực còn có cái gì khác quyến luyến. Trừ bỏ số ít vài bằng hữu ở ngoài, hắn cũng không có quá nhiều lưu luyến. So sánh với đó, trải qua lâu như vậy kinh doanh, linh giới mới có thể dành cho hắn chân chính nhà cảm giác. Hắn rất tình nguyện ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Vậy ta đến cùng còn đang xoắn suýt cái gì đây? Trình Lâm gần như lầm bầm lầu bầu vậy hỏi. Ngước đầu, nhìn giữa bầu trời lấp lóe ngôi sao. Trình Lâm chính mình đưa ra đáp án. Thôi diễn, đúng, cho tới hôm nay, nếu là nói còn có món đồ gì tác động hắn tâm, để hắn vô pháp tiêu tan, kia cũng chỉ còn sót lại thôi diễn một cái. Trước mấy ngày bôn ba, hắn vẫn không có tâm tình cẩn thận mà tỉnh táo đem gần nhất phát sinh tất cả tiến hành sắp xếp. Mà bây giờ nghĩ lại, sự tình đại khái là từ lần thứ 13 thôi diễn bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trước 12 lần thôi diễn, tổng thể trên không có vấn đề gì. Tuy rằng trong đó cũng dính đến rất nhiều giao tạp thời gian tuyến, tỉ như Đại Đạo Tông cùng Vô Tung Tiên Đảo, tỉ như rừng rậm nguyên thủy cùng cự long di chuyển, nhưng trên toàn thể khí chất sấp xỉ. Mãi đến tận lần thứ 13 thôi diễn, đại tai biến thời đại, sau ta ở trong đó vượt qua thời gian tuyến với cự long trong thôi diễn nhìn thấy cái kia hư hư thực, thực thi thánh tồn người. Lại sau đó, tất cả liền đều hoàn toàn trở nên không thể thu thập. Bây giờ nghĩ lại, lần thứ 13 thôi diễn lúc mới bắt đầu, trong đầu bên cạnh tin tức liền mơ hồ đã báo trước cái gì. Chỉ là ta lúc đó không thể nào nghĩ đến. Còn có, khắc chữ, phần kia công khai bút tích so sánh trong báo cáo, mấu chốt nhất một điểm bắt nguồn từ ta tốt nghiệp thời điểm ở cửu viện khắc xuống tên. Bây giờ nghĩ lại, trong này rõ ràng tồn tại một vài vấn đề. Ân. Khắc tên có thể là bình thường sắp xếp, cũng có thể là đặc lý bộ ở câu cá. Nhưng này đều không quan trọng. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ta vì sao lại bị lừa? Ta rõ ràng rất rõ ràng nhớ tới chính mình nhiều lần ở trong hình chiếu tiến hành rồi khắc chữ nhắn. Lại, vì sao tốt nghiệp ngày hôm đó không có bất luận cái gì cảnh giác? Bây giờ ta đã không còn là lúc trước cái kia chưa từng bước vào tu hành người bình thường. Không thể đối này không hề cảnh giác. Ta lúc đó hình như ném đi chút ký ức đồng dạng. Lại như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng rồi. Trình Lâm tựa ở ven hồ trên ghế dài, cau mày, nhìn ngôi sao, ý niệm trong lòng không ngừng lấp lóe. Tầng tầng nghi ngờ tuyết rơi vậy tụ tập, áp hắn thở không nổi. Đương nhiên, còn có cái vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là thôi diễn trình tự, đến cùng là cái gì? Là ai chế tạo nó? Vấn đề này từ lúc bước vào tu hành, liền vẫn vắt ngang ở Trình Lâm trong lòng. chỉ là khi đó hắn hoàn toàn không có thăm dò năng lực. Thẳng thắn không nghĩ nữa. Bây giờ nghĩ lại, ta ở trong thôi diễn trạng thái cũng có chút vấn đề. Tỷ như, đang tiến hành lần thứ nhất thôi diễn thời điểm, phản ứng của ta tựa hồ quá mức lánh tĩnh rồi. Hơn nữa, ta tựa hồ chưa từng có thử nghiệm cố ý để thôi diễn thất bại một lần. Nếu như tâm tư kỹ càng một ít, hẳn là thử nghiệm dưới nhảy ra dành cho nhiệm vụ, tiến hành càng nhiều đào móc, nhưng ta không có, ta thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trình Lâm trong lòng sắp xếp những này, nhíu mày càng ngày càng chặt. Hiện tại quay đầu đến xem, mình tựa như là vẫn bị lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường. Hắn yên lặng từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Sau đó điểm mở ra thôi diễn trình tự icon, y nguyên là đơn điệu sâu sắc tinh không giao diện, cùng với trôi nổi một cái nút bấm, cùng với câu nói kia chưa bao giờ thay đổi lời nói. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng. Trình Lâm thật sâu nhìn câu nói này, thật lâu, sau đó đưa điện thoại di động tắt. Cho tới bây giờ, hắn đã quyết định không còn tiến hành bất luận cái gì thôi diễn. Này vừa đến là đối với mình tác dụng không lớn. Thứ hai cũng là lo lắng tái diễn bi kịch. Nhưng không giải được bí ẩn này lại để cho hắn buồn bực bất an. Thời khắc này, Trình Lâm phảng phất lại tiến vào player trạng thái. Bày ở trước mặt hắn phảng phất chính là cái phức tạp giải mã trò chơi. Mà hắn lại không có nửa điểm manh mối. Không, manh mối vẫn có. Đó chính là thi thánh tồn. Nói đúng ra là lần thứ 13 trong thôi diễn nhìn thấy cái kia tóc trắng thi thánh tồn. Chỉ là ở không mở ra thôi diễn tình huống, làm sao có thể tiếp tục đào sâu? Lẽ nào chỉ có thể từ trên thực tế trên người hắn vào tay? Ân, thực sự không được chỉ có thể như vậy. Bất quá dưới mắt thời gian này cũng không thích hợp. Chờ một chút đi, chờ gió quay đầu đi. Không còn manh mối lời nói, liền lén lút phản về trong nước, thử nghiệm cùng hắn nói chuyện. Trình Lâm âm thầm quyết định chủ ý, sau đó trong lòng vì đó nhất định, cầm lấy đồ uống lại uống một hớp. Trình Lâm cảm giác mình tư duy trở nên sống động, hắn nghĩ tới rồi một cái khác độ khả thi. Có lẽ, cho nên ta vẫn cứ vô pháp mở ra liên quan với thôi diễn câu đố này. Là bởi vì tu vi của ta vẫn là quá thấp. Thất phẩm cảnh chỉ là tiến vào cao cấp ngưỡng cửa. Có lẽ chờ ta tu vi càng cao hơn, liền có thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Đạt đến thất phẩm cảnh sau, thân thể của Trình Lâm đã có thể bản năng hấp thu linh khí. Bởi vậy cái gọi là công pháp cũng không trọng yếu rồi. Nhưng muốn đi vào tầng thứ càng cao hơn còn cần thời gian không ngắn nữa. Hơn nữa, nếu như chỉ là đơn thuần mở rộng linh khí dự trữ lượng, loại này cấp bậc tăng lên cũng quá thô ráp. Nói cách khác, hắn cần đối sức mạnh vật này càng nhỏ bé lĩnh hội. Từ nơi nào vào tay đây? Trình Lâm nhíu chặt lông mày, sau đó ngay lập tức nghĩ đến hắn có duy nhất một cái thất phẩm dị năng. Chính là từ trong thôi diễn thu được một bộ kia. Hiện nay cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm thất phẩm dị năng hắn không có học tập. Nghĩ tới đây, hắn hơi suy nghĩ, lấy ra kia cái cuối cùng dị năng. Dị năng này gọi là tinh thần thao túng. Tên như ý nghĩa là cảm giác lĩnh vực đối lực lượng tinh thần càng tinh tế cách chơi. Dựa theo dị năng này miêu tả, mở ra sau, ở nhưng trong phạm vi che phủ, Trình Lâm có thể hướng hết thảy sinh mệnh đại não truyền vào một ít cơ bản mà đơn giản, tin tức. Tương tự với quần thể tính thôi miên, nhưng lại có chỗ bất đồng. Tỉ như cho bọn họ truyền đạt một ít cơ bản chỉ lệnh, truyền vào một ít cơ bản khái niệm, làm cái không thích hợp tỉ dụ. Tỉ như Trình Lâm mở ra dị năng, hướng bao trùm mục tiêu quần thể truyền đạt một cái. Trình Lâm là một vị đoan trang xinh đẹp tuyệt trần nữ tính, tin tức. Như vậy, trong phạm vi tất cả mọi người đều sẽ một cách tự nhiên mà đồng ý tin tức này. ở trong mắt bọn họ, Trình Lâm cũng sẽ trở thành một vị đoan trang xinh đẹp tuyệt trần nữ tính. Bọn họ sẽ không cảm đến bất cứ vấn đề gì, sẽ rất tự nhiên tiếp thu giả thiết này, cũng làm ra phù hợp bọn họ tính cách phản ứng. Dị năng này có chút khủng bố a. Trình Lâm bỗng nhiên mở mắt mờ, không nhịn được than thở. Năng lực này để hắn nhớ tới tam thể bên trong từng xuất hiện, tư tưởng giấu chạm nổi. Dành cho mục tiêu một cái khái niệm, đối phương sẽ tiếp thu. Chỉ là viên này, giấu chạm nổi, nội dung có thể do hắn tùy ý biên soạn. Nhưng tương tự, ở mục tiêu thoát ly hắn phạm vi khống chế sau, hiệu quả tự động giải trừ. Chỉ tiếc điều khiển phạm vi nhỏ chút, Trình Lâm bỗng nhiên thở dài, nghĩ thầm, giả như dị năng này có thể bao trùm phạm vi toàn cầu, vậy hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem chính mình tẩy trắng. Bất quá, này chung quy chỉ là vọng tưởng. Hắn nếm thử một thoáng, bao trùm 500 mét bán kính phạm vi hiệu quả cùng tiêu hao tỷ lệ thích hợp nhất. 1000 mét bán kính đã là cực hạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,